Chương 899, đơn giản rút lui. Sợ rằng những thứ đồ khác sẽ để cho hắn đem lòng sinh nghi sẽ gây bất lợi cho ngươi. Cho nên vào lúc này Lý Thanh mở miệng nói, ngươi nhất định phải đem mình một ít đồ vật đều có thể giấu đi, sau đó tận lực ít đeo một ít có thể trợ giúp thân phận mình đồ đạc. Hoa Nhĩ Dâu ở nghe đến đó thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy rất ấm tâm, bởi vì hắn cũng biết hắn nhắc nhở chính mình những lời này, chỉ là vì có thể để bọn họ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành mà không phải chân chính quan tâm chính mình. Thế nhưng hắn vào lúc này vẫn là không nhịn được biểu hiện ra mà có một chút xíu vẻ mặt thất vọng. Nhưng mà vào lúc này bởi vì Lý Thanh hết sức thận trọng, cho nên vào lúc này, vẹn vẹn chính là bạn nhì dâu một ánh mắt, đặc biệt có thể đoán được hắn trong lòng tâm lý hoạt động. Vì vậy vào lúc này, hắn vươn một tay sau đó, nhẹ nhàng mà vỗ một cái, bạn nhì dâu, mở miệng nói, không nên suy nghĩ nhiều à, ta trong lòng vẫn là có ngươi, lần này ngoại cảnh nhiệm vụ sau đó, ta sẽ tận lực đi cho ngươi muốn qua sinh hoạt. Bạn nhì dâu ở nghe đến đó thời điểm, tâm lý của hắn cảm thấy thoáng có một ít an tâm, nhưng cũng không phải là hết sức thoải mái, bởi vì hắn vào lúc này vẫn là chuyên tâm cảm thấy, Lý Thanh vẫn là đem hoàn thành nhiệm vụ sự tình đặt ở vị thứ nhất, bởi vì vào lúc này hắn cái này nhắc nhở cũng hiểu được chỉ là bởi vì muốn cho chính mình an tâm vội vàng vô công làm, mà không phải miên man suy nghĩ a thế nhưng vào lúc này, cho dù Lý Thanh biết hắn bây giờ tâm lý còn chưa phải là hết sức kiên định. Thế nhưng vào lúc này hắn không thể lại đi với hắn giải thích nhiều như vậy, vì vậy vào lúc này, sau đó hắn lại cùng Sắt Đạm cùng tìm Cơ Dịt xác định một cái, còn lại công tác phương diện tỉ mỉ. Tìm Cơ Dịt mở miệng nói, đến khi hai người các ngươi chân chính có thể thu được giữa bọn họ tín nhiệm thời điểm, sau đó chúng ta có thể tiến hành một ít giao lưu nói thí dụ như đi qua ống nghe điện thoại sau đó đi gặp mặt. Hơn nữa có thể truyền lại một ít tin tức nói thí dụ như dùng một ít tờ giấy hoặc là dùng một vài thứ bởi vì ở trên người của người kia còn rất nhiều chúng ta thứ cần, không riêng gì cái kia virus. Hoa Nhĩ Dâu ở nghe được cái này thời điểm, hắn gật đầu cũng không biết vì sao, hắn bản năng cảm thấy hắn chính là có thể buông lỏng, có thể thu được Triệu Vi tín nhiệm, bởi vì hắn biết hắn đối với bản thân mình vẫn có, rất sâu tình cảm cho nên vào lúc này hắn cũng căn bản không hoài nghi mình. Có hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn cảm thấy thu được Triệu Vi tín nhiệm, còn chưa phải là khó như vậy. Nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ nếu như giao cho lớp một người mà nói lời nói, đối với Triệu Vi bọn họ cái loại này bệnh đa nghi hết sức nặng người sợ rằng cái này nhiệm vụ so với lên trời còn khó hơn. Nguyên do bởi vì cái này là muốn thu được hắn tín nhiệm, hơn nữa còn là phải có thể từ trên người hắn đạt được cực kỳ nhiều tin tức trọng yếu, cho nên lúc này người khác, sợ rằng cũng sẽ không có lòng tin này, có thể có được trên người của hắn tín nhiệm, cùng với có thể có được còn lại tin tức, vẫn có thể an toàn lui thân. Thế nhưng bạn nhỉ dâu biết hắn cùng người khác không giống với, bởi vì hắn cùng Triệu Vi trong lúc đó có một đoạn vô cùng sâu cảm tình, mà chút tình cảm này cuối cùng kết thúc thời điểm, hắn có thể đủ xác định là Triệu Vi hiện tại vẫn đối với mình nhớ mãi không quên, cho dù là bọn họ ngay từ đầu chấp hành nhiệm vụ. Hắn có thể sẽ đối với mình ôm hoài nghi, thế nhưng đây là vô cùng bình thường. Bởi vì nếu như, Triệu Vi từ vừa mới bắt đầu sẽ không hoài nghi mình lời nói, như vậy bạn nhì dâu ngược lại cảm thấy cái này có chuyện, bởi vì đối với hắn mà nói, hắn không có khả năng dễ dàng đi tín nhiệm người khác, cho nên nếu như hắn ngay từ đầu đi điều tra mình lời nói, ngược lại mới là tương đối bình thường cách làm, bởi vì này dạng mình có thể thu được hắn tín nhiệm sau đó. Là hắn có thể đủ càng thêm tín nhiệm chính mình. Bởi vì tất cả mọi người đúng như vậy, nếu như mình không có đi xác định quá một chuyện lời nói, không có thấy tận mắt đến hoặc là chính thai nghe được hắn có thể đủ tín nhiệm đồ vật nói, hắn là sẽ không đi hoàn toàn chân chính tiếp thu người này. Cho nên vào lúc này hắn biết nếu như ngay từ đầu bị hắn hoài nghi, là một chuyện tốt. Tìm Cờ Dịt cũng cảm thấy như vậy, Tìm Cờ Dịt vào lúc này mở miệng nói, nếu như ngay từ đầu hắn hoài nghi lời của ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì ngươi nguyên tắc của mình nhất định phải tin tưởng vững chắc mình chính là một cái phổ thông người, cùng Lý Thanh thời gian hai người ngay cả có rất sâu cảm tình hai người chính là định kết hôn. Nếu như hắn có hoài nghi ngươi là đặc công hoặc là cái gì ngươi nhất định phải kiên quyết đi phủ nhận. Bạn nhỉ dâu nghe đến đó thời điểm, hắn có thể đủ lý giải Tìm Cờ gì thuyết pháp, hơn nữa hắn cũng cực kỳ đồng ý lối nói của hắn, cho nên vào lúc này bạn nhỉ dâu mở miệng nói. Ta biết ta nhất định sẽ thủ vững ở, hắn là một cái hết sức giàu hoạt nhân, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ nói hắn chiếm được cái gì, có lợi chứng cứ. Tim Cơ Dít, vào lúc này gật đầu, mở miệng nói, bất quá ngươi muốn tin tưởng nghiệp vụ của chúng ta năng lực, chúng ta sẽ không để cho bọn họ dễ dàng có thể tra ra được thân phận của các ngươi ở các ngươi trước khi lên đường. Chúng ta cũng đã đem những công việc này đã làm được vô cùng thỏa đáng, cho nên không nên khinh dịch Mark Hunt Đích Nhiêu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.